Tiên tử xin tự trọng. Chương 495, lấy độ phong vũ chân long ngâm. Góc truyện audio.com. Cuối cùng mặt trược là ba nữ nhân thêm một u linh đánh. Tần Dịch vừa mới đột phá huy dương như bức hống hống chạy lên chạy xuống bưng trà dâng nước. Sau đó khoanh tay ngồi xổm bên cạnh Lưu Tô xem. Tần Dịch cảm thấy Tần gia mặt trược này hoàn toàn phù hợp phong phạm của hỗn loạn chi địa. Hắn dám khẳng định, mỗi người thần thức đều có thể dễ dàng nhìn thấy tất cả bài của đối phương. Trận mặt trược này tương đương minh bài, nhưng cả đám đều giả vờ không biết, cầm bài còn giả vờ giả vịt mà ở đằng kia sờ a sờ cả buổi. Ba mà lật, hai đồng, Tần Dịch cảm thấy một nhà này đều là hai đồng, kể cả chính mình, bất quá chuyện này cũng rất phi diệu a cờ bài. Cùng là đồ chơi. Vì sao đánh cờ vây liền khiến cho người ta cảm thấy rất thiên? Chơi mặt trược liền khiến cho người cảm thấy rất tục đấy. Xem ra sau này có thể thử đem chơi mặt trược hướng vạn đạo tiên cung mở rộng. Đỗ Bình Sinh bọn hắn nhất định rất ưa thích, nói không chừng sau này ngoài kỳ si còn có thêm mặt bạc các loại. Cũng coi là vì tiên cung làm cống hiến nha. Lý Thanh Quân cầm trong tay hai vạn, ngón tay không tự giác chà a chà. Cứng rắn xóa đi một vạch, vì vậy hai vạn biến thành một vạn, ta thính bài rồi, Cư Vân Tụ cầm một tác, trà a trà một hồi, chim đều trà không còn rồi, biến thành bính, tự mạc, thanh trà mộng bước, các ngươi vì sao nhanh như vậy, Lưu Tô, đây là các ngươi ép ta, vì vậy lượt tiếp theo Lưu Tô thần niệm trực tiếp di chuyển bài chưa lật, để cho bài mình phân đến trực tiếp thiên hồ. So với hai người kia sửa bài cao cấp hơn nhiều, Cư Vân Tụ Lý Thanh Quân cũng không phải nhìn không ra. Nếm thử thần niệm nhiễu loạn, lại như châu chấu đá xe, người thắng, bổng bổng, hai người tâm phục khẩu phục, Lưu Tô chống nạnh cười to. Tần Dịch, mặt trược bị các ngươi chơi như vậy còn chơi cái giám a, nhất định đánh không dài. Còn không bằng minh bài đấu địa chủ đấy. Sự thật chứng minh các nàng vốn không có ý định đánh bao lâu. Chẳng qua là ngẫu nhiên tiêu khiển buông lòng, ác làm một phen cũng liền thôi. Đối với Cư Vân Tụ mà nói, nhàn rỗi không có chuyện gì không bằng ngủ. Đối với Lý Thanh Quân mà nói, nghỉ ngơi không có chuyện gì xem chút tri thức tu hành so với đánh bài có ý nghĩa hơn nhiều. Vậy thật sự giống như ngao du hải dương, không lúc nào không phải mới lạ. Thật ra Lý Thanh Quân mới là người muốn tìm tiên sớm nhất. Dường như mấy năm này ẩn cư, mới phù hợp giấc mộng ban đầu của nàng. Có thể nói mấy năm này người thu hoạch lớn nhất, tâm tình tốt nhất chính là Lý Thanh Quân. Tản tản, ta nên đi rồi, làm đột phá càn nguyên sau cùng. Ân, ta tiếp tục đi xem trận pháp tường dài. Rất thú vị đấy, vì vậy hai nữ nhân vặn eo rời đi. Chân chính muốn đánh bài chỉ có Thanh Trà nghiêm túc, trơ mắt nhìn đám người lớn tận hứng mà tàn, trong tay cầm hai đồng không nỡ buông. Đến, tiểu Thanh Trà, ta chơi với ngươi, Lưu Tô bay tới trước mặt Thanh Trà ngồi xuống. Chúng ta đánh một đôi mười gì đó vừa rồi. Thanh Trà đại hỉ, tiểu U Linh tốt nhất rồi. Lưu Tô nói, nhưng chúng ta thắng thua phải đánh cược chút gì đó. Bằng không không thú vị a, nói cũng phải. Thanh Trà do dự nói, vậy đánh cược gì, học chó sủa nha, tốt tốt, Tần Dịch lại lần nữa xác nhận đám đậu bỉ hỗn loạn chi địa cùng nhà mình là nhất mạch tương thừa. Thanh Trà làm sao có thể thắng được Lưu Tô, Tần Dịch phảng phất có thể trông thấy một bi kịch đang trình diễn. Bất đắc dĩ khoanh tay thở dài, một đường lắc đầu đi đến bên lò đan, nói trở lại. Hiện tại Lưu Tô là càng ngày càng ưa thích cùng tiểu hài tử chơi a. Lúc trước cùng Dạ Linh lăn lộn, bây giờ cùng Thanh Trà chơi. Cũng không biết là tính trẻ con phát tác, hay là không thích cùng những nữ nhân kia chơi. Ý nghĩ này ở trong lòng lóe lên tức thì, Tần Dịch không đi nghĩ kỹ. Hắn trước mắt vội vã muốn luyện một loại đan mới, đem hiệu dụng của hai loại huy dương đan cùng quy phủ đan phụ trợ tu hành thông thường nhào cùng một chỗ. Luyện đan dược kiểu mới, có hiệu dụng của cả hai, để tránh chính mình mỗi lần phải tách ra phục dụng, tu hành cũng phải tiến hành riêng biệt, lãng phí thời gian không nói còn lẫn nhau ảnh hưởng hiệu dụng. Tri thức đan đạo hôm nay, đã đủ để cho hắn luyện ra đan mới như vậy rồi. Ngay cả đan phương đều là tự mình nghiên cứu đấy. Xác nhận hữu hiệu, cũng không cần Lưu Tô dạy. Chẳng qua là hiện tại luyện đan cần thời gian càng ngày càng dài. Theo đẳng cấp đan dược không ngừng tăng lên, thời gian cần để hóa đan kết đan cũng càng ngày càng lâu. Cho dù hỏa diễm của mình đã so với ban đầu cường đại gấp trăm lần cũng đồng dạng. Quy tắc không thể sửa, thời gian ngày càng lâu, chẳng trách rất nhiều tu sĩ đều cần một đồng tử để thay hắn nhìn chằm chằm lò lửa. Chính mình chỉ tại thời khắc cuối cùng mới điều khiển, tu tiên loại chuyện này, thủy chung đều là đang cùng thời gian phân cao thấp, uông uông uông, uông uông uông, tiếng cho sủa của thanh trà truyền đến, nghe có chút tách rời mà lại xa xôi, Tần Dịch xuất thần mà nhìn chằm chằm vào lò lửa. Trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác, mặc dù trên lý luận chính mình trạch bao lâu cũng không có vấn đề gì. Nhưng tuyệt đối không nên trạch quá lâu. Thiên hạ phong vân luôn luôn biến, ở một chỗ quá lâu sẽ cùng thời đại tách rời đấy. Theo sư tỷ phá quan Vân Du, chỉ sợ mình cùng Thanh Quân cũng không sai biệt lắm đã đến thời điểm đổi địa phương. Cho dù không trở về Thần Châu, cũng phải đổi một địa phương có người. Nếu không cùng thế giới tách rời sẽ là một chuyện rất đáng sợ. Lưu Tô sau khi tách rời, một lần nữa thích ứng thời đại này đều bỏ ra nhiều năm. Đến bây giờ nhận thức mới đối với thế giới cũng không tốt đi đâu so với mình. Ở phương diện này Thái Thanh cũng vô dụng, cũng không biết bên ngoài hiện tại bộ dạng gì rồi. Vu Thần Tông đang làm gì? Vạn Đạo Tiên Cung tình huống gì? Cùng với, tiểu đồ đệ nhiều năm không gặp. Có bị người khi dễ không? Đại Càn Phong Vũ, nàng ứng phó được sao? Ngày hôm nay, trên thực tế cách bọn hắn bắt đầu bế quan, đã qua trọn vẹn 5 năm, quốc gia nhân gian lớn nhất Thần Châu. Đại Càn Quốc, lão hoàng đế trơ mắt nhìn thiên hạ loạn, giang sơn bấp bênh nhiều năm như vậy, ban đầu còn ý đồ khống chế cục diện, sau đó cam chịu, không muốn phát triển, ngược lại bắt đầu cầu tiên vấn đan. Trốn tránh thế sự, 3 năm trước, Càn Hoàng băng hà, có cấm quân thống lĩnh Tư Mã Khánh xuất quân khống chế Long Nguyên Thành. Đẩy con út của Càn Hoàng lên làm đế, tự lập đại tướng quân, như trước Tôn Tiềm Long quán chủ Linh Hư làm quốc sư. Các hoàng tử lãnh binh bên ngoài riêng phần mình cắt cứ. Lại có thế lực cắt cứ khác lập hoàng thất làm khôi lỗi. Địa phương Tư Mã Khánh thực tế khống chế chỉ còn lại Kinh Kỳ một châu. Giang Sơn chia 5 xẻ 7. Thiên hạ tranh giành, đã qua 3 năm, 3 năm qua thế lực như thủy triều. Bên này hưng bên kia suy, tiểu thế lực lần lượt diệt vong, dần dần tạo thành cục diện 3-4 thế lực lớn giằng co. Tình thế có chút tiếp cận hán mặt tùy mạt, từng khúc anh hùng tán ca rung động đến tâm can, khác biệt lớn nhất là. Trong lịch sử Tần Dịch biết cơ bản cùng nữ hài tử không có quan hệ gì. Cái gọi là công chúa chẳng qua là quân cờ thông gia. Thảm hại hơn liền chỉ là món đồ chơi. Nhưng đại càn chi mạt này, có long tiềm trong thâm cung. Không ai nhận thức, năm đó Hàm Ninh công chúa Lý Vô Tiên tuổi còn nhỏ. Đồng dạng không có bất kỳ ai coi trọng. Ngược lại bởi vì quốc sư Linh Hư có phần xem trọng. Thường xuất cung đi Tiềm Long quan tu hành, dẫn đến thường gặp các vị quan lại, tiểu nha đầu đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, ngược lại là cùng không ít đại thần quan hệ rất thân đấy. Trên thực tế, trong tối tam khí vận chi long dẫn dắt, rất nhiều người nhìn Lý Vô Tiên đều có một loại cảm giác liền phảng phất đang nhìn đại càn. Phảng phất nàng liền đại biểu cho quốc gia này. Loại cảm giác này rất phi diệu, nghĩ kỹ không có đạo lý gì, lại vững chắc như thế, có hiền thần ẩn giật, danh vọng thiên hạ, không cam lòng Tư Mã Khánh cướp đoạt chính quyền, tư quan lánh ở đạo quán, mỗi lần cùng Hàm Ninh nói chuyện, cực kỳ vui mừng, thường nói với người khác, nữ này nếu là nam nhi, thiên hạ yên rồi, có phải nam nhi hay không, thật ra không quan trọng, quan trọng là loại cục diện này. Danh phận quan trọng nhất, Lý Vô Tiên là tiên hoàng 3 phen mấy bận cường điệu. Giống như thân sinh, không được coi là con nuôi, vốn đó là một chuyện rất buồn cười. Nhưng dưới điều kiện vi diệu, là khí vận dẫn dắt cũng tốt, là chi sĩ nhân ái lựa chọn cũng tốt, là mục đích đầu cơ chính trị cũng thế. Tóm lại khiến cho rất nhiều người hữu ý vô ý mà bỏ qua kẽ hở lớn nhất này. Thiên hạ yên rồi, được một ít người âm thầm trợ giúp tuyên truyền, từ từ biến thành, Hàm Ninh không xuất, muôn dân chăm họ làm sao bây giờ. Ngài Cư Vân Tụ bắt đầu bế quan thử đột phá càn nguyên. Khôi Lỗi Ấu Đế Tư Mã Khánh bồi dưỡng Vô Cớ Băng Hà. Nghe nói là ăn một miếng bánh hoa quế tiểu cung nữ đưa. Nhưng mà không ai biết rõ tiểu cung nữ kia là ai. Cả triều đều cho rằng Tư Mã Khánh ám hại, nghĩa sĩ không cam lòng, kinh kỳ sôi trào, dưới sự trợ giúp của quốc sư Linh Hư cùng nhiều vị cựu thần. Kinh doanh đào ngũ, cung thành tạo phản, Hàm Ninh công chúa Lý Vô Tiên dẫn người bao vây Tư Mã Khánh đang nghị sự. Bắt giữ bỏ tù, chỉ bắt thủ lĩnh, không hỏi tòng phạm bị cưỡng ép. Chọn ngày chảm cả tộc Tư Mã Khánh hơn 800 người. Chó gà không tha, tuân thủ hứa hẹn không thanh toán dư đảng. Vì vậy hoàn toàn khống chế cấm quân. Kinh kỳ Hàm Ninh, quốc sư Linh Hư mời Hàm Ninh công chúa đăng cơ. Lý Vô Tiên kiên quyết từ chối. Chỉ nhận danh xưng Nam Ly Vương phụ hoàng từng ban. Kế phụ hoàng di chí. Tu võ đức, hưng văn sự, bỏ trống vị trí hoàng đế nhằm đợi hiền đức. Xin chư công đồng lòng bình định, triều đình cùng dân chúng thán phục phẩm đức của nàng. Vì vậy hiền thần xuất thế, nguyện làm phụ tá, một năm này cách đại hỏa Nam Ly lúc trước trọn vẹn 10 năm. Một năm này, quốc sư Nam Ly Tần Dịch Thiên Đạo Huy Dương, nhiếp chính vương Lý Thanh Quân võ đạo quy phủ, Nam Ly vương Lý Vô Tiên, 11 tuổi, cách Trương,